Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Hồng Môn Quá Giang Long. Văn tử kiếm bay ra, một cái xoay tròn, nháy mắt chém giết Sở Triệu Nam bên người hai tên hộ vệ. Triệu Tinh Thần mang theo Tần Thạch, Thôi Thiên Thọ, bao quát Lý Thư Văn cùng một đám thân vệ xông về Sở Triệu Nam. Triệu nửa ngốc, người cái đồ con rùa, có loại tới cùng lão tử đơn đấu. Sở Triệu Nam phẫn nộ gấp, hướng về phía Triệu Tinh Thần hô to nói. Cháu trai đâu? Muốn tìm liền chọn, người không dám chọn mới là cháu trai. Để bọn hắn thối lui. Chúng ta đến. Triệu Tinh Thần kiếm một hoành, gào thét lớn. Lập tức, Tần Thạch cùng đám thân vệ lui sang một bên. Sở Triệu Nam cũng là trường thương bãi xuống. Hộ vệ toàn đều lùi đến một bên. Giết! Sở Triệu Nam tức điên lên. Người thương hợp nhất, xoay tròn lấy xông về phía Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần thân thể một cái xoay tròn, mượn dùng quán tính triển khai 72 đường truy hồn đoạt mệnh kiếm. Lập tức, kéo lên một mảnh sóng kiếm thẳng hướng Sở Triệu Nam. Sở Triệu Nam một cái phi ưng hoành không, trường thương một hoành, cuốn lên một mảnh cuồng phong khi côn sắt dạng quét ngang mà tới. Giết! Tần Thạch cùng Thôi Thiên Thọ cũng nhào về phía đối phương hộ vệ. Song phương lập tức đánh thành một đoàn, mà Lý Thư Văn thì là không nhúc nhích, thân thể vĩnh viễn đi theo Triệu Tinh Thần chợt bên trên chợt hạ. Nhưng là, Lý Thư Văn cũng không có xuất thủ, chỉ là đang quan chiến. Bởi vì, đây là chiến trường quy củ, loảng xoảng bang, cong cong cong, chăm hơi thở thời gian. Song phương qua mười mấy chiêu, Sở Triệu Nam kinh hãi, cái này Triệu nửa ngốc, làm sao lợi hại như thế? Không phải nói hắn chính là nửa đồ đần sao? Bắt đầu còn tương đương khinh thị hắn, hiện tại xem ra, không để xuất toàn lực không được. Lập tức, hét lớn một tiếng, tiên thiên chi khí từ trường thương bên trong phun ra chừng nửa trượng. Trường thương bay múa, bảo vệ toàn thân, người thương hợp nhất, như một đạo trụ trời hướng hạ, cuồng kích hướng về phía Triệu Tinh Thần. Chém! Triệu Tinh Thần cũng là hét lớn một tiếng, truy hồn đoạt mệnh kiếm như một trận loạn lông áo choàng. Chỉ thấy kiếm quang không gặp người, song phương cách xa nhau còn có hai trượng, thương khí cùng kiếm khí cách không cuồng kích, đây là nhất hao phí thể lực. Sở Triệu Nam đột nhiên một cái bạch hạc phóng lên tận trời. Triệu Tinh Thần lập tức còn lấy thiết trưởng thủy thượng phiêu, dẫm lên không khí, như phù quang lược ảnh cắt ngang Sở Triệu Nam lòng bàn chân. Sở Triệu Nam tranh thủ thời gian một cái đại bàng dương cánh, giống như cao thủ đua xe tại thế mà chơi một cái phá trần hoành phiêu. Triệu Tinh Thần loạn phi phong kiếm khí toàn thất bại. Bất quá, Triệu Tinh Thần đột nhiên một cái cắt ngang mà vào. Cửu Thiên Nhẫn thiết trưởng cho Triệu Tinh Thần đổi thành kiếm trưởng không trung phiêu. Lại thêm lên, đạp tuyết vô ngân. Thân thể lập tức ngạnh sinh sinh cất cao một trượng. Tê lệ thương khí từ dưới chân cắt qua. Mà Triệu Tinh Thần tới cái 360 độ lớn lan lộn. Đầu đặt chân bên trên, kiếm khí, dòng sông không hơi thở, liên miên bất tuyệt chém về phía Sở Triệu Nam. Sở Triệu Nam hoàn toàn chính xác lợi hại, thân thể tả diêu hữu hoàng, toàn đều hiện lên, lớn ngổn ngang trên đất, giống cắt đậu hũ giống nhau cắt thành mấy chục khối. Bổ bổ bổ, kiếm hướng dưới đất vọt tới, bay vào trong đất, hướng bên trên đột nhiên nhếch lên, lập tức, giơ lên một mảnh cát vàng. Phô thiên cái địa ném Sở Triệu Nam. Sở Triệu Nam lập tức luống cuống tay chân, con mắt một mảnh sương mù, thấy không rõ lắm, trường kình ra biển. Tuy nói Sở Triệu Nam xoay tròn lấy trường thương, quanh mình trượng bên trong phạm vi tất cả đều là thương khí che lại toàn thân. Nhưng là, Triệu Tinh Thần thiên lý nhãn mở ra, nhìn chúng đứng không chỗ một kiếm hung ác hạ. Xoạt, lập tức. Văn tử kiếm xuyên thấu Sở Triệu Nam một cánh tay. Trường thương băng khi rơi xuống đất, Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Kiếm khí tung hoành 3000 dặm, hung hăng rơi về phía Sở Triệu Nam đầu. Mắt thấy Sở Triệu Nam liền muốn đầu người rơi xuống đất. Hừ, lúc này, một đạo âm lệ thanh âm từ sau lưng truyền đến. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian thu kiếm trở về thủ. Nhưng là, một đạo phá không trưởng lực tới, vẫn là bị đánh cho lăn lộn bay đem ra ngoài. Lý Thư Văn khẽ động, bất quá, đồng thời, có hai thân ảnh giáp công hướng về phía Lý Thư Văn. Trưởng cương lại đến, một cỗ hôi thối truyền đến. Này trưởng, hình như còn chứa độc. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian vọt tới, vượt nóc băng tường, người như một phát pháo đạn lướt vào mấy trượng bên ngoài trong rừng cây. Bất quá, đón đầu liền ngửi thấy cái kia cỗ hôi thối. Không tốt, đối phương cương mãnh trưởng cương mang theo tiếng xé gió đã hướng cái đầu mà đến rồi. Phá, tránh không còn kịp rồi. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng, hai chân đạp một cái, thiết đầu công, lập tức, đầu bên trên bốc lên ra một vòng nội cương chi khí. Đầu hướng hạ một nghiêng, hung hăng đụng vào người kia bộ ngực bên trên. Bành, một tiếng vang vọng, Triệu Tinh Thần lật lăn ra ngoài. Người kia cũng chấn động phải phía sau lưng hung ác đụng tại cuồng đụng tại cây bên trên. Bộ ngực một mảnh run lên, xương sườn, hình như gãy mất mấy cây. Tiểu tử, hôm nay Lưu Mỗ không phải tóm xuống ngươi đầu sắt không thể. Người kia giận dữ, một cái cắt ngang cuồng đuổi theo mà tới. Triệu Tinh Thần phát hiện, đã rời xa chiến trường. Tranh thủ thời gian quay đầu, tại trong rừng cây cuồng vọt, thẳng đến bờ sông mà đi. Thực lực chênh lệch cách xa, đoán chừng chỉ có Thương Giang mới có thể cứu mình. Người kia khinh công cũng là cao minh, chỉ cho rơi xuống mấy trượng khoảng cách. Ha ha ha, tiểu tử ngươi muốn nhảy sông thoát thân. Không biết được lão tử gọi quá Giang Long, sao? Nam tử tiếng cười ở sau lưng đinh tai nhức óc. Triệu Tinh Thần trong lòng kêu một tiếng, không may. Hóa ra gia hỏa này cũng là thủy công cao thủ. Bất quá, nhảy sông là lựa chọn duy nhất của hắn. Bổ oanh một tiếng, lãng lý bách điều tại Triệu Tinh Thần đại tiên thiên thất phẩm cảnh ra chỉ lấy. Giống như một đầu bạch tiễn trong nước sông về phía trước. Dư quang bên trong phát hiện. Quá Giang Long thật mẹ nó không hổ là qua sông Chi Long. Cái kia người thân thể cũng là nhào tới trước một cái. Hai chân giống như hai cái bánh xe tại nước bên trên nhảy vọt tiến lên. Theo bước chân hắn thay phiên mà lên bọt nước đều tạo thành một đầu đẹp mắt suối phun hướng hai bên. Bổ bắn đi, tóe lên chừng cao nửa trượng hạ. Hình như có người tại bổ sóng chảm biển chơi lướt sóng. Tương đương hùng vĩ. Quán tính qua đi, Triệu Tinh Thần một cái lặn xuống nước vào trong nước muốn đi chỗ sâu mà đi. Đùng đùng đùng, Quá Giang Long cuồng vỗ mặt nước. Triệu Tinh Thần lập tức cảm giác thân thể kịch liệt tả diêu hữu hoàng. Hình như tàu ngầm bị nước sâu lựu đạn bạo đến không vững vàng thân thể giống như. Mà quanh mình nước lập tức như bị điên tạo thành một cỗ loạn lưu. Thế mà đỉnh được Triệu Tinh Thần hướng mặt sông sông lên. Triệu Tinh Thần cắn răng, quất ra kim mãng kiếm hướng nước bên dưới hung ác đâm. Hình như một con dao gọt hoa quả đang nhanh chóng gọt cắt quả táo. Tiên thiên chi khí không ngừng phun ra, ngạnh sinh sinh tại đáy nước chém ra một đầu nước khe hở. Thân thể hướng bên dưới một hãm, lại lặn xuống mấy mét, không đến mức bị xung kích sóng nước nhấc bên trên mặt sông. Bất quá, Quá Giang Long một cỗ ám kình chấn đến. Nước khe hở bị kích thích, Triệu Tinh Thần lại cho nâng lên mấy mét đi lên. Song phương ngươi tới ta đi, một cái tại mặt sông chụp nước, một cái trong nước vứt mạng chém nước đào hố. Tuần hoàn qua lại, tạm thời rằng co, bất quá, Triệu Tinh Thần cần lấy hơi. Không có khả năng một mực nghẹn trong nước. Quá Giang Long cũng là thấy được cái này một điểm. Ngược lại chính tự mình dùng trưởng cương khống chế được Triệu Tinh Thần. Hắn không cách nào lặn đi, vậy thì chờ lấy hắn lấy hơi lúc vừa ló đầu, còn không dễ như chờ bàn tay. Chừng trăm hơi thở qua đi, Triệu Tinh Thần cảm giác ngực đoán khí buồn bực, sắp không chống đỡ nổi nữa. Không biết cái này sao suy a, còn không có phong quang một cái liền phải cấp nước sặc chết. Chém giết ba tên đại tiên thiên người thêm 8 điểm, chém giết đại tiên thiên bên dưới người 33 tên. Lấy được công nghiệp trị 9 điểm, hỏa thiêu xích nhai đại phá quân địch, lấy được công nghiệp trị 13 điểm, người đã có 33 điểm, mở ra thiên thần không gian hối đoái nhiệm vụ. Giờ phút này thanh âm kia truyền đến tuy nói hoàn, toàn như trước đây lạnh lùng. Nhưng là, nghe tại Triệu Tinh Thần trong tai lại là như nghe tiếng trời tin lành. Thiếu niên, ta yêu ngươi chết mất. Triệu Tinh Thần kém chút rơi lệ. Mưa đúng lúc a, hắn không do dự chút nào. Đổi thứ nhất cái nhiệm vụ sơ cấp dịch dung thuật. 22 điểm công nghiệp trị hối đoái. Bổ sung cửu thiên nhận ám khí thủ pháp hạch đào công. Tối cao đề công 2 cấp công lực. Lập tức, từng gương mặt một phổ. Vặn vẹo lên bóng người bay vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Mà cửu thiên nhẫn thân ảnh lại xuất hiện. Hột đào không ngừng từ miệng bên trong phun ra. Cuồng kích bay múa. Đề công 1 cấp. Triệu Tinh Thần bước vào đại tiên thiên bát phẩm cảnh. Xong, mới đề công 1 cấp. Còn không phải quá giang long, đối thủ a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.